Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, Vương Sung thỉnh cầu. Như là thay đổi dĩ vãng Vương Tuyên, vào lúc này là không nghi ngờ chút nào sẽ chủ trương. Bởi vì đại đường có đầy đủ sức mạnh ứng đối bất kỳ bên nào. Bất kể là Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tàng, Đồ Vật Đột Quyết Mồ Hôi Quốc, vẫn là Cao Câu Lệ, Đại Thực, nếu như không có loại sức mạnh này, đại đường không có khả năng có hôm nay cường thịnh. Điểm này là mỗi cái đại đường mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng lần này Vương Tuyên nhưng trầm mặc, trong cõi u minh, Vương Tuyên trong đầu vang lên tất cả đều là Vương Sung nâng lão ưng truyền tới nói một phen. Bất luận phát sinh cái gì, xin mời đại bá đều không nên khinh dịch phát biểu ý kiến. Mấy câu này đã là chuyện của mấy ngày trước, sớm vào lúc đó Vương Sung tựa hồ cũng đã dự liệu đến cái gì. Sung Nhi, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Trên triều đình sự tình, đến cùng là nguyên nhân gì để cho ngươi đối với chuyện lần này ôm ấp lớn như vậy lo lắng? Vương Tuyên ánh mắt hoảng hốt, trong lòng liên tiếp, Vương Sung gần nhất trạng thái quá kỳ quái, thế nhưng không có bất cứ người nào dám nói hắn điên rồi. Chí ít, hắn rất sớm trước liền thăm dò tra được Tây Nam tin tức. Thậm chí so với triều đình tin tức còn nhanh hơn rất nhiều. Rất khó nói chính hắn một chất nhi có phải là đã sớm dự liệu được cái gì. Đi qua nhiều chuyện như vậy, Vương Tuyên đã càng ngày càng không dám khinh thị chính mình đứa cháu. Này ý kiến, Vương Đại Nhân, Vương Đại Nhân, một trận thanh âm mờ ảo truyền lọt vào trong tai. Trên cung điện, mọi người thấy Vương Tuyên đều là hai mặt nhìn nhau. Dĩ vãng cái kia Vương Đại Nhân khôn khéo tầm nhìn, quả cảm quyết định. Nhưng hôm nay lại hai lần tinh thần hoảng hốt, chậm chạp không hề trả lời, mà cái kia chút chủ chiến phái quan chức càng là cảm thấy vô cùng quái dị. Vương Tuyên cùng Tống Vương Điện Hạ là kiên quyết không rời chủ chiến phái. Nói chuẩn xác là hướng bên trong chủ chiến phái, cờ xí nhân vật. Tuy rằng Vương Tuyên bản thân là quan văn, thế nhưng vương gia nhưng là không hơn không kém tương tương nhà. Ở hướng bên trong nắm giữ danh vọng to lớn, gặp phải chuyện như vậy, Vương Tuyên hoàn toàn không có đạo lý do dự. Chuyện này, lùi chiều, chưa kịp Vương Tuyên nói xong, đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng nói từ phía trên cung điện truyền đến. Vù, cơ hồ là đồng thời, một luồng khổng lồ uy thế xuất hiện đang lúc mọi người trong cảm giác. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vã cúi đầu xuống, nhưng mà chưa kịp mọi người phản ứng lại, khổng lồ kia uy thế lập tức như thủy triều từ mọi người trong cảm giác vô ảnh vô tung biến mất. Ngẩng đầu lên, đã thấy phía trên cung điện, bức rèm che cuốn lấy, đạo kia thân ảnh to lớn đã biến mất không thấy. Đây là, bệ hạ đây là thế nào? Ngoặc kép. Mọi người từng cái thất vọng mất mát. Thánh Hoàng rất ít không nghe xong đại thần biện luận liền rời sân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ai cũng nắm bắt không được ý của bệ hạ. Trong lúc nhất thời không khỏi tay chân luống cuống, cũng còn tốt, trốn khỏi một kiếp. Một bên khác, Vương Tuyên nhưng trong lòng thì thở dài một cái. Bệ hạ thái độ làm người không thể phỏng đoán. Nhưng bất kể như thế nào, chí ít hắn không cần lại đi cho thấy thái độ, nên đi gặp một chút Sung Nhi. Mắt gặp mấy vị chủ chiến phái đại thần cau mày đầu, lại hướng mình đi tới xu thế. Vương Tuyên vung tay áo một cái, vội vã rời đi đại điện. Một lần này lên triều mọi cách không dễ chịu, hắn nhất định phải mau sớm hiểu rõ. Tại sao Vương Sung muốn để hắn không muốn cho thấy đảm nhiệm thái độ gì? Đến từ đại lý tự cùng Hồng Lư tự áp lực là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù biết đại bá muốn đi vào cũng không dễ dàng. Thế nhưng Vương Sung chân chính gặp được chính mình đại bá thời điểm. Cũng là tốt mấy ngày chuyện sau đó. Ngầm trong tù, dưới ánh nến, Vương Tuyên một thân màu đen thường phục, cử chỉ thong dong, thế nhưng giữa hai lông mày sầu lo là thế nào cũng không che giấu được. Đại bá, nhìn thấy chính mình đại bá, Vương Dung ánh mắt sáng lên, vội vã đứng lên, nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là hắn lần thứ nhất gặp được chính mình đại bá. Dung Nhi, Vương Tuyên gật gật đầu, ánh mắt xẹt qua Vương Dung hình tiêu cốt lập dáng vẻ. Giữa hai lông mày xẹt qua một vệt đau lòng vẻ mặt. Vương thị nhất mạch con cháu, Vương Tuyên hiện tại coi trọng nhất không phải là của mình nhi tử, cũng không phải Vương Dung đại ca nhị ca, mà là Vương Dung cái này trước đây chính mình nhìn không vừa mắt nhất cháu nhỏ. Nhìn hắn bộ này hình dung dáng dấp tiều tụy, Vương Tuyên trong lòng phi thường không đành lòng, thế nhưng khẽ cắn răng, ngoan chứ tâm, Vương Tuyên rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Vương Dung ở túy tước đại tửu lâu giết chết rất nhiều người hồ. Công kích U Châu kinh lực tốt, ngay trước mặt Trương Thủ Khuê giết chết bộ hạ của hắn chuyện huyên náo quá. Thậm chí ngay cả Bắc Đình Phó đều hộ tống An Nghĩ Thuận đều bị dính dấp đi vào. An Nghĩ Thuận mặc dù là phó đều hộ tống, thế nhưng Bắc Đình đại đô hộ xưa nay đều là hư chức. Tập quán từ triều đình Hoàng Thân Quốc thích xa lĩnh. Nói cách khác, An Nghĩ Thuận theo thật đã là Bắc Đình đệ nhất nhân vật thực quyền. Vương Dung dĩ vãng tuy rằng cũng đâm quá cái sọt, nhưng không có so với cái này còn lớn hơn. Lão gia tử bên kia đã truyền lời xuống, chuyện này ai cũng không chuẩn nhúng tay. Vương Dung làm sai chuyện, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Nếu không phải như thế, Vương Dung không có khả năng hiện tại cũng còn nhốt tại cấm quân. Hồng Lư tự cùng đại lý tự trong tù, người yên tâm, chờ qua một thời gian ngắn, qua trận này đầu gió, không quản lão gia tử nói cái gì, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra. Lời của ta nói, ở ngươi trước mặt ra ra không có dùng, thế nhưng Tống Vương nói, lão nhân gia người không thể không nghe lọt, chung quy là cháu của mình. Vương Tuyên trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Đại bá, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng lo lắng của ta xưa nay đều không phải là cái này. Vương Dung lắc lắc đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bất cứ chuyện gì đều cũng có giá cao. Ngày đó quyết định đối phó An Yết Lạc Sơn thời điểm, Vương Dung liền đã biết sẽ có nhiều giá cao. Đối với mình quyết định, Vương Dung xưa nay đều không hối hận. Vương Dung hiện ở lo lắng chính là một chuyện khác. Đại bá, nói cho ta biết, trong triều đình tình huống có phải là rất tồi tệ? Ngươi không cần giấu ta, ta đoán được. Vương Dung đạo, trong thanh âm để lộ ra một tia lo lắng. Khoảng thời gian này, hắn mong đợi nhất chính là lớn bá tin tức. Đời trước phát sinh qua bi kịch, đời này đang lần thứ hai tái diễn. Vương Dung có thể nghe đến trong gió vẻ này nồng nặc bão táp mùi vị. Ai? Vương Tuyên thở dài một tiếng gật gật đầu. Hiện ở trong triều đình mặt, chủ chiến tiếng một mảnh, đến từ triều đình cùng dân gian âm thanh quá, liền ngay cả rất nhiều chủ cùng phái lão thần đều không chịu nổi áp lực. Cải biến lập trường, ta không thể kiên trì thời gian quá dài. Dung Nhi, người nhất định phải nói cho ta biết. Ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Kinh sư trong thành hiện tại không khí chiến tranh nằm dày đặc. Ở xoay sở gặp Vương Dung ngăn ngắn trong vài ngày. Cầu kiến, bái phỏng Vương Tuyên, đạp phá Vương phủ cửa văn võ đại thần không biết bao nhiêu. Mỗi người đều ở đây yêu cầu Vương Tuyên cho thấy thái độ. Chỉ có Vương Tuyên tự mình biết, trong đoạn thời gian này chính mình thừa nhận rồi bao nhiêu áp lực. Đối với đứa cháu này, Vương Tuyên luôn luôn sủng ái, yêu ái hiếu gia, nhưng là chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa. Vương Tuyên tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên phịch một tiếng nổ vang truyền lọt vào trong tai. Ngay ở Vương Tuyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Dung đỏ mắt lên, hai đầu gối một cong, đột nhiên quỳ xuống trước Vương Tuyên trước mặt. Dung Nhi, ngươi đây là đang làm gì? Vương Tuyên trợn to hai mắt, gương mặt kinh ngạc, không nghi ngờ chút nào. Vương Dung biểu hiện hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Đại bá, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, cũng vô cùng làm khó dễ, nhưng là chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể đến giúp ta. Vương Dung đỏ mắt lên, biểu hiện trịnh trọng, nặng nề quỳ trên mặt đất, từ trí nhớ của kiếp trước đến xem, không nghi ngờ chút nào, chuyện này đã phát triển thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Đời trước vương gia từ lâu sa sút, sớm đã vô lực tham gia cuộc chiến tranh này, thế nhưng lần này bất đồng, muốn tránh khỏi một đời trước bi kịch tái diễn, chỉ sợ cũng quyết định ở trước mắt, không thể ra mảy may sai lầm. Dung Nhi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Tuyên nhìn quỳ dưới đất chất nhi, vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy chục năm ở trong triều rèn luyện trực giác, Vương Tuyên đã cảm giác nhạy cảm đến Vương Dung đang chủ tính cái gì. Đại bá, nếu như đến cuối cùng quyết nghị thời điểm, xin mời ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải cùng Tống Vương đồng thời phản đối cuộc chiến tranh này. Cùng Mông Xá chiêu chiến tranh, vô luận như thế nào cũng không thể vào lúc này triển khai. Vương Dung trầm giọng nói, đầu lâu sâu sắc phục lại đi. Cái gì? Vương Tuyên trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Dung Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kiếm các thành hóa thành phế tích, tử thương rồi lượng lớn bách tính. Đây cũng không phải là thật đơn giản quyết nghị đơn giản như vậy. Nếu như chúng ta vương gia vào lúc này phản đối tiến công, đem sẽ trở thành thiên phu sở trì. Vương Tuyên thật sự bị Vương Dung nói thỉnh cầu chấn động kinh động. Hắn vẫn cho là Vương Dung chậm chạp không để cho mình cho thấy thái độ, là có chuyện quan trọng gì muốn tự nói với mình. Thế nhưng tuyệt không bao gồm cái này. Bỏ quyền, trầm mặc, không cho thấy thái độ, này cùng phản đối hoàn toàn là hai khái niệm. Ngoặc kép, hơn nữa, vương gia chúng ta cùng Tống Vương vẫn là trong triều chủ chiến phái cờ xí. Tất cả mọi người chỉ nghe lệnh chúng ta. Chính là bởi vì điểm này, chúng ta mới có thể ở trong triều tích lũy đại lượng giao thiệp. Nếu như vương gia có thể trầm mặc, có thể bỏ quyền, nhưng là tuyệt đối không thể che chở các La Phượng phản đối với chiến tranh. Nếu như ta chiếu ngươi nói đi làm, vương gia mấy chục năm tích lũy danh vọng liền sẽ vừa tan không? Không được, chuyện này ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Vương Tuyên vung tay áo một cái, không chút nghĩ ngợi nói. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến Vương Dung muốn hắn làm lại là cái này. Nếu như làm như thế, Vương thị bộ tộc sẽ đánh mất trước đây tích lũy danh vọng. Cũng thời điểm thật đúng là cây đổ bầy khỉ tan, không còn người sẽ nghe theo vương gia cho đòi lệnh, hưởng ứng vương gia quyết nghị. Nếu như làm như thế, vương gia sa sút chỉ sợ trong tầm tay, nhiều như vậy kiên định, chủ cùng, phái không kiên trì được. Thay đổi lập trường cũng không phải là không có nguyên nhân. Đại bá, nếu như chúng ta không phản đối, chỉ sợ mới đúng là đại họa trước mắt. Vương Dung nằm ở trên đất, đau tiếng nói, đại đường lập quốc hơn 300 năm, sụp đổ, chỉ sợ ngay ở nay hướng A. Mênh mông thần châu, ngàn tỷ sinh dân, có thể đối với chàng nguy cơ này biết trước tất cả. Có hiểu biết chỉ có chính mình cùng vương gia, nếu như ngay cả vương gia cũng không thể lấy chính xác biện pháp. Trung thổ thần châu lại còn có hy vọng gì? Không có một cường đại đại đường, làm trận kia đào thiên hạo kiếp đến, mênh mông thiên địa lại có ai có thể ngăn cản. Mình năm đó đã thất bại, cả đời này tất cả làm lại, chẳng lẽ còn có thất bại một lần sao? Dung Nhi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vương Tuyên kinh ngạc đứng ở nơi đó, hoàn toàn bị Vương Dung kinh trụ, hắn cơ hồ là nhìn Vương Dung lớn lên. Thế nhưng cái bộ dáng này Vương Dung, hắn chưa bao giờ từng thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,